Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, trong bóng tối cái bóng. 1/3, vô tận lò luyện sau khi lửa tắt, Daliman bầu trời lập tức liền trở nên 10 phần ảm đạm. Bởi vì lúc này là đêm khuya, trên bầu trời giả lập tinh không đồ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong thành năng lượng cung ứng thiếu. Con đường hệ thống chiếu sáng công cộng triệt để dập tắt. Cả tòa thành thị lâm vào một vùng tăm tối. Chỉ chốc lát sau, các nơi dự bị nguồn năng lượng nhao nhao khởi động. Ánh đèn thoáng khôi phục một chút. Ánh đèn cần năng lượng thiếu. Tư nhân dự bị nguồn năng lượng có thể chống đỡ tiêu hao. Nhưng các nơi cỡ lớn tháp phòng ngự liền tao ương. Không có vô tận lò luyện năng lượng cung ứng. Tháp phòng ngự mặc dù không đến mức lập tức tê liệt. Nhưng trong tháp năng lượng dự trữ căn bản là không bao lâu. Tương tự cỡ lớn đánh từ lưu pháo dạng này đại uy lực vũ khí. Đánh lên 10 phát liền có thể hao hết trong tháp dự bị năng lượng. Bởi vì rất nhiều giao thông công cộng thiết bị thiếu thốn. Ngoại thành trên đường phố đã xuất hiện hỗn loạn. Trên bầu trời xe bay bốn phía sông loạn. Tai nạn xe cộ liên tiếp xuất hiện. Tiếng thét chói tai. Tiếng nổ mạnh. Thương pháo thanh không ngừng vang lên. Cả tòa thành thị đã mất đi trật tự. Đang phi nhanh biến thành địa ngục. Tại một chỗ trên đường phố. Lục Mộng đang lái băng tuyết phượng hoàng hào chạy như điên. Mục đích của nàng hơn là nội thành dự bị hồ năng lượng. Vô tận lò luyện là Daliman trong thành lớn nhất trung tâm cung ứng năng lượng. Nhưng bất kỳ thành thị. Đều sẽ vì chính mình chuẩn bị một cái dự bị nguồn năng lượng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Daliman thành dự bị nguồn năng lượng cũng tại nội thành. Gọi là bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Hắn toàn lực vận chuyển lúc năng lượng chuyển vận suất có thể đạt tới vô tận lò luyện 80%. Chỉ cần thắp sáng bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Daliman trong phòng ngự liền có thể đạt được khôi phục. Bếp sử dụng năng lượng mặt trời là Daliman thành hy vọng cuối cùng. Nếu như bếp sử dụng năng lượng mặt trời bị hủy, cái kia Daliman liền triệt để bại. Nghĩ tới đây, băng tuyết phượng hoàng hào động cơ vận chuyển tới cực hạn. Tại một trận không khí lợi trong tiếng gào, cơ giáp tốc độ đột phá đến 1/9 lần vận tốc âm thanh. Tại cao ốc ở giữa bão táp đột tiến, đoạn hồn Dao Lancer không nghi ngờ cũng sẽ đi hủy diệt bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Ta không phải là đối thủ của hắn. Bất quá cũng không quan trọng, chung quy là muốn chiến tử, chết sớm chết muộn đều một cái dạng. Nàng không quan tâm Daliman vận mệnh, nàng làm như vậy, chỉ là cho lần này bắt hành động một cái công đạo. Nghĩ tới đây, nàng vọt tới trước tốc độ miễn cưỡng lại nhanh một phần. Phía trước xuất hiện nội thành phòng ngự tường cao, trên tường năng lượng lồng phòng ngự đã biến mất, từng đài phòng thủ thành phố pháo cúi tại trên tường thành. Đối với băng tuyết phượng hoàng hào xuất hiện hoàn toàn không có phản ứng. Lục Mộng tùy tiện vượt qua tường thành. Nhìn phương hướng. Liền lần nữa vội xông. Daliman nội thành đường kính có 70 cây số. Không khí phi thường tinh khiết. Đáng nhìn trình độ cao. Băng tuyết phượng hoàng hào quang học máy quét có thể một chút xem thấu toàn bộ nội thành hình. Dáng. Xa xa vô tận lò luyện quả nhưng đã bị hủy. Hơn 200 mét tụ biến hạch tâm bị chém thành hai nửa. Cái kia bóng loáng như gương thiết diện để Lục Mộng một trận tâm mát. Nàng băng tuyết phượng hoàng hào mạnh hơn. Cũng không thể nào tạo thành như vậy sát thương hiệu quả. Nếu như nói cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp là phàm gian lực lượng đỉnh phong lời nói. Như vậy tận thế cấp cơ giáp liền là siêu phàm thoát tục thần minh. Đây chính là lão tử động cơ lực lượng. Ôm người đế quốc đem lão tử động cơ xưng là thần cách. Cũng không phải là không có đạo lý. Đối mặt lực lượng như vậy. Lục Mộng rất rõ ràng tự mình tuyệt không có khả năng là đối thủ. Nàng cũng biết nàng chẳng mấy chốc sẽ chết trận. Tất nhiên vận mệnh đã định. Trong nội tâm nàng ngược lại bình tĩnh trở lại. Xem đi. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép. Daliman không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta ngược lại muốn xem. Người như thế nào ngăn cản Lancer lưỡi đao? Những lời này là đối với Trương Viễn nói. Băng tuyết phượng hoàng hào cùng bếp sử dụng năng lượng mặt trời ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Đảo mắt khoảng cách cũng chỉ còn lại có 5 cây số không đến. Đúng lúc này, Lục Mộng nhìn thấy một đài tím cơ giáp màu đen xuất hiện tại nàng phía trước. Băng tần công cộng bên trong vang lên âm thanh. Lục Mộng, ta lúc đầu muốn bỏ qua ngươi. Nhưng rất xin lỗi, ngươi lại giết ta thủ hạ. Âm thanh rất trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. Nghe vào trong tai Lục Mộng trong lòng chấn động mạnh một cái. Vậy mà cảm thấy một trận khó mà ức chế sợ hãi. Người này không nghi ngờ liền là đoạn hồn Đao Lancer. Lục Mộng thao túng băng tuyết phượng hoàng hào ngừng lại. Cách hơn 500 mét khoảng cách cùng Lancer ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp chính diện trái ngược nhau. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng. Phải cơ trên cánh tay lật ra xoàn ốc lực trường pháo. Họng pháo lóe ra có chút bạch quang. Đầu ngắm chỉ tại Lancer ngôi sao kỵ sĩ hào khoang điều khiển bên trên. Tận thế cấp cơ giáp phòng ngự đầy đủ chính diện ngăn trở xoắn ốc lực trường pháo oanh kích. Nhưng cái này đồng thời sẽ tiêu hao tận thế cấp cơ giáp đại lượng năng lượng. Đồng thời sẽ phá hư hắn cơ động tính liên quan. Để hắn phòng ngự xuất hiện sơ hở. Lục Mộng cũng không phải là không có dựa vào. Lancer, nơi này cách thành chủ thành lũy khoảng cách chỉ có 9 cây số. Còn đang cỡ lớn đánh từ lưu pháo tầm bắn bên trong. Ta dám khẳng định, khống chế từ lưu pháo nhất định là thiên mệnh chi nữ Bạch Ảnh. Người ở chỗ này đối chiến, liền không sợ bị đánh từ lưu pháo đánh cái nhão nhoẹt sao? Lancer cười ha ha một tiếng. Người kiểu nói này, ta còn thực sự hơi sợ. Bất quá ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Một cái 20 tuổi không đến tiểu nữ oa, liền dám nói mình là trời mệnh con gái. Thật sự là cuồng vọng không biên giới. Phanh tương đương, Lục Mộng nã pháo. Một đạo xoắn ốc trong suốt tia sáng hướng Lancer bay thẳng mà đi. Lancer lập tức nâng đao, ngăn trở trước người yếu hại. Đồng thời đột ngột lui về sau một bước. Dang, GG tương đương ầm ầm tương đương, hai tiếng vang vọng gần như đồng thời xuất hiện. Cái thứ nhất vang vọng là xoắn ốc lực trường đạn pháo đánh trúng đoạn hồn đao mặt âm thanh. Tiếng thứ hai vang vọng là cỡ lớn đánh từ lưu pháo đạn pháo đánh trúng mặt đất âm thanh. Thành chủ thành lũy phương hướng. Bạch Ảnh quả nhiên nắm lấy cơ hội nã pháo. Vừa rồi cái kia một chút. Nếu như Lancer không lui lại một bước. Đánh từ lưu đạn pháo liền sẽ trực tiếp đánh vào cơ giáp bên trên. Với đánh từ lưu pháo uy lực của đạn. Cái này một pháo tuyệt đối có thể đem ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp đánh cho tàn phế. Đáng tiếc, đánh pháo uy lực lại lớn, không có đánh trúng người, đó cũng là không tốt. Lancer cười cười, người biết sao, cả tòa Daliman, ta duy nhất có chút kiêng kỵ liền là ngươi. Nếu như khống chế đánh từ lưu pháo chính là ngươi, vậy ta còn thật không dám tùy tiện tiến vào từ lưu pháo tầm bắn. Đáng tiếc, Daliman thành chủ liền là thằng ngu, hắn sẽ không dùng ngươi. Ngươi cường giả như vậy. Vậy mà cho ngươi đi phòng ngự cái gì phòng thủ thành phố trung tâm khống chế. Hắc hắc, đang khi nói chuyện, ngôi sao kỵ sĩ hào cơ giáp xung quanh bỗng nhiên nhiều một đoàn to lớn màu bạc hư ảnh. Cái này hư ảnh có cao hơn 40 mét. Hư ảnh trong tay cầm một thanh gần dài 30 mét đại đao. Cả đài ngôi sao kỵ sĩ hào tản ra uy áp bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lục Mộng lập tức liền cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Trước mắt càng là từng đợt biến thành màu đen, có một loại bị ép không thở nổi ngạt thở cảm giác. Dạng này trạng thái, đừng bảo là chiến đấu, có thể tiếp tục đứng liền tốt vô cùng. Không tốt, là lão tử động cơ tinh thần trùng kích chiến kỹ. Lão tử động cơ không chỉ có thể khống chế năng lượng, đồng thời còn có thể đem tận thế cấp phi công lực lượng tinh thần phóng đại mười mấy lần, cho đối thủ tạo thành cực lớn tinh thần lực trùng kích. Người bình thường nếu như đối kháng chính diện dạng này tinh thần trùng kích, tại chỗ liền có thể bị hù chết. Cuồng bạo cấp phi công đối mặt cái này uy áp, sức chiến đấu cũng sẽ bị đại áp chế. Muốn không nhận loại tinh thần này trùng kích kỹ năng ảnh hưởng, hoặc là trốn ở tận thế cấp bên trong cơ giáp, hoặc là liền là ngươi có được vô cùng cường đại tâm thần. Rất hiển nhiên, hai thứ này Lục Mộng đều không có đủ. Tinh thần của nàng mặc dù nhạy cảm, nhưng vẫn còn không tính là cường đại. Chết đi, sâu kiến. Lancer hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vọt tới trước. Ngôi sao kỵ sĩ cơ giáp hóa thành một sợi ngân tử hắc tương giao huyễn quang. Nhanh chóng xông về bị tinh thần trùng kích chèn ép chìm vào hôn mê Lục Mộng. Phanh tương đương, thành chủ trong thành bảo xuất hiện lần nữa một tia sáng. Vẫn là đánh từ lưu pháo. Ý đồ ngăn cản Lancer thế công. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Ngôi sao kỵ sĩ thân thể có chút nhất truyền. Với chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này đánh lén. Lúc này, hắn cách Lục Mộng băng tuyết phượng hoàng hào còn thừa lại 100 mét không đến. Chỉ cần không, 2 giây, hắn liền vượt qua đoạn này khoảng cách. Đem băng tuyết phượng hoàng chém thành hai nửa. Nhưng ngay tại hắn quay người tránh né đánh từ lưu pháo trong nháy mắt. Dị biến chợt hiện, Lancer bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn chấn động trong lòng. Còn có kẻ đánh lén. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngôi sao kỵ sĩ chủ khống não liền xuất hiện cảnh báo. Phát hiện siêu cao có thể phản ứng. Cực kỳ nguy hiểm. Lập tức né tránh. Lancer lập tức trốn tránh. Ngay tại hắn hiện lên nửa cái thân vị thời điểm. Trong bóng tối có một đạo chói mắt lam bạch sắc quang mang bỗng nhiên lóe lên. Quang mang này là mãnh liệt như thế. Một chút liền chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm. Trong nháy mắt tiếp theo, Lancer liền cảm thấy mình cơ giáp trái cơ cánh tay người máy trưởng tựa hồ bị thứ gì khe khẽ trà. Sát một chút, sau đó chủ khống não liền xuất hiện báo động. Tích tích tích tương đương trái người máy trưởng thiếu thốn. Cứ như vậy trà sát một chút, bàn tay liền trực tiếp bị đánh không có. Lão tử động cơ kích phát năng lượng lồng phòng ngự vậy mà không có khởi đến bất cứ tác dụng gì. Công kích này nếu như trực tiếp đánh tới cơ giáp trên người, hắn còn không trực tiếp xong đời. Lancer trong lòng quá sợ hãi. Hắn nhìn về phía lam quang xuất hiện phương hướng, mơ hồ liền thấy một cái bóng đen lóe lên. Hắn còn muốn nhìn kỹ thời điểm, bóng đen đã biến mất không thấy. Lại còn có cao thủ. Hắn nơi nào còn dám ở lâu. Xoay người một cái, động cơ động lực phát huy đến cực hạn. Cả đài cơ giáp lần nữa hóa thành nhất lưu màu tím huyễn quang. Bịch địa một chút hướng ra ngoài thành bỏ chạy. Cái này tai nạn thật sự là quá đột nhiên. Các Lục Mộng kịp phản ứng. Lancer đã chạy không có ảnh. Đây là cái gì công kích? Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ trong thành còn trốn tránh một cái tận thế cấp cường giả? Lục Mộng kinh ngạc cực kỳ. Thành chủ trong thành lũy người cũng đều nhìn thấy màn này. Trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Cái này tình huống như thế nào? Ta liền thấy một cái màu đen cái bóng lóe lên một cái. Vừa rồi đạo kia công kích đủ để hủy. Diệt tất cả cơ giáp. Bổ sung năng lượng thời gian phi thường ngắn. Trước sau liền không. 2 giây không đến. Đây rốt cuộc là cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật? Không ai trả lời. Đêm vẫn như cũ đen kịt. Daliman bị một vùng tăm tối bao phủ. Ai cũng không biết bóng tối này bên trong đến cùng ẩn tàng cái này bí mật như thế nào. Một lát sau, Lục Mộng đốt sáng lên bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Tuyệt đại bộ phận phòng ngự thiết bị năng lượng cung ứng lần nữa khôi phục. Ngoại thành trật tự bắt đầu khôi phục. Lục Mộng lái băng tuyết phượng hoàng hào leo lên bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên trên tháp. Phòng ngự, cảnh giới đồng thời. Nàng mở ra Daliman Internet xem xét ngoại thành phòng thủ thành phố trung tâm khống chế tình huống. Nhìn một chút, nàng liền phát hiện trung tâm khống chế chung quanh chân lý hội chiến sĩ cũng không thấy. Xung quanh cũng không có Violet chiến sĩ hài cốt. Những cái kia chiến sĩ từ bỏ công kích trung tâm khống chế. Tất cả đều rút lui. Là bị hù chạy sao? Lục Mộng thấp giọng nói. Chẳng lẽ người cũng là tận thế cấp cường giả? Nhưng cái này sao có thể? Mặt khác, tinh thần chiến sĩ một đường chạy trốn tới ngoại thành khu vực biên giới. Vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Cái này địa phương nhỏ vậy mà là ngọa hồ Tàng Long. Ta không thể mạo hiểm. Chậm một hồi lâu, hắn phát ra mệnh lệnh. Phát động thú triều, bắt đầu cường công. Converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng.